Tiên Ngục, chương 384, tạm biệt Thủy Nguyệt Thượng, góc truyện audio.com. Giai đoạn trước mắt phạm nhân trong Tiên Ngục không nhiều lắm, loại quy tắc này Tô Triệt còn không có tinh lực đặt ra từng cái. Đợi cho tương lai quy mô Tiên Ngục mở rộng rồi nói sau. Một ngày này, Huyền Ngục Phong có một vị khách nhân, làm cho Tô Triệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người này lại không phải môn nhân Thiên Huyền Tông, mà là một tán tu. Thủy Nguyệt Đỗng Thiên, ngày ấy tại Kim Ô Sơn, nữ tử hiệp trợ Tô Triệt đạt được Kim Ô Thiên Hỏa Lô. Hôm nay, nàng y nguyên đeo khăn che mặt có thể che đậy thần thức vẫn là một cảm giác thần thần bí bí. Tô Triệt cảm thấy bất ngờ chính là, nàng rõ ràng là một tán tu, sao có thể trà trộn vào sơn môn Thiên Huyền Tông, còn có thể đi thẳng tới Huyền Ngục Phong của mình. Mặc dù chuyện này nói khó cũng không khó, nhưng mà tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài lại không còn đơn giản như vậy, một khi bị người phát hiện thân phận chắc chắn sẽ đuổi bắt nàng, trốn không thoát một phen thẩm vấn và xử trí. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tô Triệt, khóe mắt Thủy Nguyệt mang vẻ tươi cười, chủ động lấy ra một ngọc bài, thình lình chính là ngọc bài thân phận đệ tử nội môn của Huyền Linh Phong. Ngọc bài này của ngươi, nơi nào lấy được? Lông mày Tô Triệt ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc hỏi thăm. Nếu nàng đoạt ngọc bài này trên tay đệ tử Huyền Linh Phong, như vậy thân là tông môn đại đệ tử, phải truy cứu việc này, làm chủ cho vị sư đệ hoặc sư muội kia. Đây là của ta, Thủy Nguyệt than khẽ, tình huống của ta hơi đặc thù, 30 năm trước từng là một đệ tử nội môn Huyền Linh Phong, hiện tại cũng là một tên tán tu, bởi vì cơ duyên ta kết đan, không quan hệ cùng tông môn, mà là do Thủy Nguyệt Đỗng Thiên đời trước ban ân. Tuy nàng đã qua đời, nhưng xuất phát từ báo ân tình cùng một phần hứa hẹn ta phải thế thân của nàng, giúp nàng hoàn thành một tâm nguyện. Tô Triệt nhẹ gật đầu, ngược lại có thể tiếp nhận giải thích này của nàng. Bởi vì, lúc ở Kim Ô Sơn đã cảm thấy, nàng rất tinh tường đối với chuyện tình của Thiên Huyền Tông, một ít pháp thuật cũng lộ ra đặc điểm của Huyền Linh Phong. Mỗi người đều có cơ duyên, vì báo ân, nàng thủ vững một phần hứa hẹn cũng không gì đáng trách chỉ là... Tô Triệt hỏi, thân phận đệ tử nội môn Huyền Linh Phong, ngươi còn một mực bảo lưu sao? Đúng vậy, Thủy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện của ta, sư tôn biết rõ một ít cho phép ta có được hai thân phận, nhưng chỉ có thể là một đệ tử nội môn, không thể trở thành kim đan trưởng lão của tông môn. Tô Triệt biết rõ, sư tôn của nàng là Huyền Linh tôn giả, lúc bách chiến lôi đài từng bởi vì năng lực ngự quỷ của mình mà đưa ra dị nghị, bất quá cái này cũng nói rõ danh tiếng của nàng trong tông môn, ngay cả sư tôn Huyền Cơ tôn giả của mình, đánh giá đối với nàng cũng tương đối không tệ. Cho nên, Thủy Nguyệt nhẹ nói, đi theo thân phận đệ tử nội môn này, ta hẳn xưng ngươi là Thiên Vũ Đại Sư Huynh mới đúng. Tô Triệt gật đầu đáp ứng, cũng không có khách khí cái gì, ngược lại hỏi. Như vậy hôm nay, sư muội tới tìm ta làm gì? Có hai kiện sự, Thủy Nguyệt lấy ra vài cái túi linh thạch cũng chính là 20 vạn linh thạch mà ngày đó Tô Triệt trả thù lao cho nàng. Nàng nhẹ nói, vì tình đồng môn, ngày ấy ta không nên yêu cầu đại sư huynh trả thù lao, nói thật sở dĩ lúc ấy yêu cầu nhiều linh thạch như vậy, chỉ là vì thử một chút đại sư huynh có phải là người hết lòng. Góc truyện audio.com, tuân thủ hứa hẹn hay không? Kết quả là nhân phẩm của sư huynh làm Thủy Nguyệt vô cùng khâm phục. Tô Triệt cười nhạt một tiếng, ở đâu còn để ý 20 vạn linh thạch, đồng thời, trong nội tâm cũng tinh tường, nàng làm như vậy tất hữu dụng ý, chuyện thứ hai kế tiếp mới là chuyện chính thức. Thu lại đi, Tô Triệt khoát khoát tay, ấm giọng nói ra, đều bị ngươi khoa trương thành người như vậy, đã sớm đưa ra ngoài, ta sao có thể thu hồi. Dưới khăn che mặt Thủy Nguyệt cũng cười cười, chỉ thu hồi một nửa linh thạch còn lại 10 vạn, như trước đặt trên mặt bàn, ngữ khí ẩn hàm dí dỏm hỏi. Tất cả nhường một bước, đều thu 10 vạn, có thể được không? Có thể, Tô Triệt chẳng muốn so đo chút việc nhỏ ấy, gật đầu nói. Nói chuyện thứ hai đi, sư huynh có thể thiết lập một kết giới ngăn cách không? Thủy Nguyệt truyền âm hỏi, rất rõ ràng, chuyện thứ hai đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, lo lắng sẽ rơi vào trong tay người thứ ba. Bá, Tô Triệt đã là kim đan kỳ, tay vung lên, phóng xuất pháp thuật ngăn cách một kết giới vô hình mà mắt thường nhìn không thấy bao phủ phạm vi mấy trượng. Nguồn chuyện phun, Thủy Nguyệt mới lên tiếng. Nghe nói đại sư huynh tuyên bố nhiệm vụ môn phái cần âm dương chi hỏa trong 10 cấp tất cả một phần phải không? Trong nội tâm Tô Triệt khẽ động trước mắt mà nói, chỉ còn lại có nơi phát ra tin tức âm hỏa cửu cấp cùng dương hỏa thập cấp là chưa có, không biết có thể từ chỗ của nàng. Liền trả lời, cách chương.